Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, tái ngộ đại hắc, này một đạn ánh búa, kinh thiên liệt địa, quét ngang mười mấy dặm, vùng hư không này toàn bộ đều sụp đổ rồi, tình cảnh làm người sợ hãi, hơn 20 người liền dãy giụa đều không có dãy giụa một cái. Bị này một đạn ánh búa chấn, chia năm xẻ bảy, chết không thể chết lại. Cổ thái trừng hai mắt, nhìn chu vi hư không nát tan cảnh tượng, đờ ra một lúc nói, đây là đạo lăng thần thông à, tại sao lại như vậy, không là loại này hình thái a? Đại hắc trừng mắt mắt to như chuông đồng, không nhịn được gầm nhẹ nói. Vừa nãy bạo phát khẳng định là long hình đại phách, thế nhưng có đến tiếp sau pháp, lẽ nào hắn tìm được thức thứ hai, hẳn là đạo lăng đến rồi. Tiểu bàn tử kinh hỉ như điên, bên cạnh đan nguyên võ cùng hỏa linh châu cũng là phi thường kinh hỉ. Đạo lăng sự tình hay là bọn hắn nói cho đại hắc, khởi điểm bọn họ còn chưa tin đạo lăng còn sống sót. Hiện tại nên đều tin tưởng, ánh búa phần cuối diễn hóa ra một cái thiếu niên mặc áo trắng, đứng thẳng ở giữa trời, bạch y phấp phới, ánh mắt rơi vào đại hắc trên người bọn họ, thật còn chưa có chết, giả bác quân mạnh mẽ vỗ vỗ miệng, đại hắc bọn họ đều kích động, lúc trước rời đi huyền vực còn ở đạo lăng y quan trùng sững sờ thời gian rất lâu. Nhưng là cái này người chết dĩ nhiên lại được xuất bản. Bản vương liền biết thánh thể sẽ không dễ dàng tuyệt diệt. Đại hắc ở trong lòng giống to. Cái chán ba đạo kim văn đều ở phụt lên khủng bố khí lưu. Trương Lăng, thần điện thánh tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Vừa nãy một chiêu kia, không nghi ngờ chút nào chính là hắn từ búa lớn trên người được thần thông. Lại gặp mặt, thiên bằng đầu đầy tóc vàng múa tung, con mắt như chớp giật, bùng nổ ra thiên ti vạn lũ thần hà. Muốn liệt thiên, đạo lăng thâm thúy hai con mắt lạc tại bọn họ hai cái trên người. Đạm mạc nói, các ngươi này hai người thủ hạ bại tướng, muốn bức ta đi ra sao? Thiên bằng sắc mặt âm trầm, quát lên, hảo ngươi cái Trương Lăng, ngày xưa ngươi không là dựa vào trí bảo mới đem ta đánh bại, có cái gì có thể đắc ý? Đạo lăng ánh mắt chuyển hướng thần điện thánh tử, lạnh lùng mở miệng nói, còn có ngươi, ta cho thời gian sắp đến rồi, ta nói rồi táng thần giới ngươi không thể sống mà đi ra đi. Đáng ghét. Thần điện thánh tử tức giận, trên trán gân xanh đều ở nổi lên. Đạo lăng câu nói này như là ma âm như thế, chồng chọt ở nội tâm hắn bên trong, để hắn mỗi ngày đều không được an sinh, e sợ cho ngày hôm đó liền đầu dọn nhà. Đạo lăng khí tức trong người trong nháy mắt bạo phát, đây là một cái màu vàng cái bóng đứng sừng sững ở trong thiên địa. Uy thế tứ phương đại địa, lan đến mười mấy dặm mà ni vùng thế giới này đều ở ầm ầm nổ vang. Tựa hồ muốn sụp ra, bốn phía núi lớn đều ở rì rào run run, rất khó chịu đựng loại này đáng sợ uy thế. Có chút đều nứt ra miệng lớn, đạo lăng khí thôn sơn hà, toàn bộ mái tóc bay lượn, thân thể hắn trong nháy mắt ngang trời xuất kích. So với tia chớp màu vàng óng còn nhanh hơn, cử quyền đánh về thần điện thánh tử thân thể. Muốn chết, thần điện thánh tử giận dữ, quát, ngươi đây là muốn quyết đấu hai chúng ta, ta xem ngươi là chán sống. Thần điện thánh tử toàn thân khí tức dâng trào không gì sánh được. Hắn tuy rằng mất đi thần huyết, thế nhưng không ảnh hưởng sức chiến đấu của hắn. Chỉ có điều ít đi liều mạng thủ đoạn, hắn chớp mắt mặc một cái chiến y, mang theo cuồn cuộn sóng khí cùng đạo lăng nắm đấm đấu cùng nhau. Bùng nổ ra lũ bất ngờ tuyệt đề nổ vang, giết, thiên bằng long hành hổ bộ. Tóc vàng múa đứng dậy, khí thế của nó trong nháy mắt xung khai thiên địa. Bàn tay màu vàng óng đánh về đạo lăng đầu lâu, muốn đem hắn giết đi. Đạo lăng đem thần điện thánh tử đẩy lui vài bước. Một cái tay khác trường ánh vàng bắn ra bốn phía, tinh lực cuồn cuộn bạo phát, ngang trời cùng thiên bằng bàn tay đấu cùng nhau. Bạo phát sắt thép va chạm nổ vang. Khá lắm, đạo lăng thực lực đều đang đáng sợ như vậy, có thể đối đầu thiên bằng. Cổ thái phi thường kinh hỉ. Đại hắc trầm giọng nói, đạo lăng vẫn không có thức tỉnh hoàng đạo long khí. Thân thể của hắn nên vẫn không có tu luyện tới viên mãn. Đối đầu hai cái này e sợ có chút khó khăn, ha ha. Ta đến rồi, lúc này xích hỏa linh điểu thổ tiểu hòa thượng bọn họ chạy tới. Quay về đại hắc bọn họ kinh hỉ quát. Đại hắc con ngươi kém chút chừng đi ra, nhìn thấy một người thanh niên. Này không là độc nhãn long à, hắn lại vẫn sống sót. Đại hắc, lão tử đến rồi cũng không biết nói hai câu. Độc nhãn long cười ha ha. Có phải là cho rằng lão tử chết rồi? Ha ha ha, tiên sư nó, tiểu tử ngươi dĩ nhiên không chết. Tu hành cũng tăng cường đến một bước này, đại hắc hống lên. Các ngươi nhanh đi đi tới chợ đạo lăng một cái. Bản vương ở đây áp trận không vội vã. Đạo lăng thực lực không chỉ là điểm ấy, xích hỏa linh điểu cười to. Trong hư không, leng keng vang vọng, đây là ba cái bóng không ngừng bạo phát. Để trong này đều muốn nổ bể ra đến. Khủng bố gợn sóng hoành lên thương vũ, uy thế ngập trời. Trương Lăng, ngươi cho ta để mạng lại. Thần điện thánh tử nhân cơ hội mãnh công tới, song trưởng bên trong thần năng bạo phát, như là hai đạo loan nguyệt như thế, ngang trời càn quét mà đi, nứt ra hư không, muốn đem đạo lăng chém ngang hông. Thiên bằng chảo, thiên bằng theo giống to, khí thế ngút trời, bàn tay diễn biến thành một tôn thiên bằng chảo, hơi một tí có thể xé nứt thiên địa, trực tiếp hướng về đạo lăng đầu lâu chộp tới. Đến hay lắm, đạo lăng thét dài, sợi tóc múa tung, trong mắt của hắn bạo phát sát khí. Thời khắc này hắn không bảo lưu nữa, muốn nhân cơ hội giết đi một cái. Hắn động thiên trong nháy mắt thức tỉnh rồi, nội hàm một cái linh mạch ầm ầm tràn ra cuồn cuộn thần năng, điên cuồng rót vào đạo lăng thân thể bên trong, để hơi thở của hắn liên tiếp leo. Ầm ầm, nơi này đang lay động, hết thảy đều muốn nổ tung. Đây là một cái bóng rậm phá trời cao, chìm nổi ở trong hư không, khí thôn sơn hà. Trên đỉnh đầu có một đạo thô to hoàng kim tinh lực thông thiên mà đi, đãng phá thập phương đám mây. Đạo lăng khí thế trong nháy mắt cuồng đáng sợ, giống như một tôn thần ma ở đứng sừng sững. Hơi một tí đều có thể phá nát sơn hà, đánh giết mà đến hai vòng loan nguyệt cũng làm trống rỗng nổ tung. Đạo lăng bước chân đột nhiên đạp ở thập phương trên mặt đất, uy hiếp thiên địa, khí thế khủng bố cuồn cuộn, sóng gợn như biển quét ngang hướng về thần điện thánh tử. A, thần điện thánh tử hét thảm, cả người đều đang phát run. Bị này từng đạo đáng sợ sóng gợn trần hoành bay ra ngoài, yết hầu đều đang chảy máu. Đồng thời đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, hắn thúc đẩy chư thiên tinh đấu mà đi, dũng không thể đỡ, giống như một tôn thiếu niên thần vương ở xuất kích. Giết, đạo lăng này đấm ra một quyền, tinh lực trời long đất lở, trực tiếp đánh về phía thiên bằng chảo. Hai người va chạm long trời lở đất, hết thảy đều ở nổ tung, đâm người hai mắt. Đạo lăng thân thể lực lượng quá khiếp người, thiên bằng chảo đều không thể đối đầu, bị chấn móng vuốt xé rách, xương ngón tay đều muốn nổ tung. Làm sao có khả năng? Thiên bằng bước chân đạp đạp lùi về sau, trong mắt lướt ra khỏi vẻ hoảng sợ vẻ. đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Thực lực vì sao tăng vọt nhiều như vậy? Thân điện thánh tử sắc mặt phi thường khó coi. Bởi vì đạo lăng thực lực dĩ nhiên tăng cường một đoạn. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Đây chính là linh mạch đáng sợ. Gia trì tam chuyển kim thân sức chiến đấu. Để đạo lăng thực lực tăng nhanh như gió. Phút chốc, đạo lăng hoành xung mà đến. Cử quyền đánh về thần điện thánh tử. Nổ quát, thời gian của ngươi cũng không nhiều. Đáng ghét, thần điện thánh tử hai con mắt dựng thẳng. Bị cú đấm này chấn bảo y đều muốn nổ tung. Hắn mới ngã xuống đất. Mục thử sắp nứt, cái trán bên trong nguyên thần chớp mắt bạo phát. Mang theo một tôn tử kim lục lạc rung động đứng dậy. Giả bác quân con mắt bạo phát thần hà. Bàn tay của hắn trong nháy mắt phá tan hư không. Bấm tay thành chảo, quát to, đạo thánh bí điển, khống binh, vù một tiếng, quỷ dị khí lưu đi ngang qua hư không. Để không gian tựa hồ cũng muốn động lại. Thần điện thánh tử nguyên thần muốn rung động màu tím lục lạc trong nháy mắt cương cố trụ. Không thể, thần điện thánh tử rít gào. Thế nhưng nghênh tiếp hắn một cước giữa trời dẫm đạp xuống. Như một tôn thần vương tại hạ giới. Đem thần điện thánh tử đều chấn vào trong đất bùn. Phun ra huyết. Ngay ở đạo lăng muốn giết đi vào đem thần điện thánh tử giết đi thời điểm. Đây là từng sợi ba động khủng bố bạo phát. Vùng hư không này trong nháy mắt muốn sụp ra. Giết, thiên bằng hiện ra bản thể. Móng vuốt mang theo một tôn huyết ma kích. Xé ra mấy chục dặm hư không. Muốn đem tôn này đại địch giết đi. Không tìm ngươi ngươi ngược lại đến rồi. Cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Đạo lăng quay quá nhìn lại. Hai con mắt của hắn dựng thẳng. Trong tay xuất hiện một khẩu búa lớn. Màu đen búa lớn trầm trọng như cự sơn. Uy thế tâm linh người ta. Màu đen búa lớn trong nháy mắt đã tỉnh lại. Phụt lên to lớn bão táp. Mũi nhọn chi khí ở cuồng tả. Liền như vậy quét ngang mà đi. Một đạo hào quang đỏ ngào thông thiên. Một vệt đen nặng nề như núi. Hết chương.